Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin tỉnh giáo, chú út tổng tài yêu không nào. Chương 551, góc truyện audio.com. Vậy nên thật sự là anh ta không vất vả chút nào, thậm chí còn có thể nói là tương đối nhàn nhã. Khi nào tâm trạng không tốt thì xem video gây sốc của nghệ sĩ nhà mình cho đỡ buồn. Nghệ sĩ nhà mình dính phải scandal hoặc vết nhơ gì thì cũng đơn giản thôi, tìm cấp trên. Chỉ cần một câu nói thì chuyện gì cũng xong. Thử hỏi xem trên thế giới này còn nghệ sĩ nào nhàn hạ hơn anh ta nữa không? Tuyệt đối không có, nghĩ tới đây, Đoàn Kiệt lại gật gật đầu, dường như anh ta đang nói với Diệp Sơ Dương là những lời mình nói thật sự rất có lý. Còn Diệp Sơ Dương nghe đối phương nói vậy xong liền nhướng mày. Sau đó thì cô vất vả lắm mới để hai hàng lông mày về trạng thái bình thường được, cô dùng ánh mắt nửa cười nửa không nhìn đối phương rồi chậm rãi nói. Nếu đã như vậy thì cái chữ ký của Nancy mà tôi lấy riêng cho anh chắc cũng không cần nữa đúng không? Đoàn Kiệt, cửu thiếu, cậu như vậy thì hơi quá đáng rồi. Không vất vả là một chuyện, chữ ký của nữ thần lại là chuyện khác chứ. Diệp Sơ Dương, anh cũng nhanh nhạy thật đấy. Nói thật lòng thì sau khoảng thời gian dài như vậy tiếp xúc với nhau tôi cảm thấy hình tượng của anh ở trong tim tôi bị hủy gần hết rồi. Nhớ ngày xưa khi lần đầu tiên gặp Đoàn Kiệt cô cảm thấy đối phương là một người vô cùng nghiêm túc. Thế nhưng trên thực tế là tại cô nghĩ quá nhiều, thời gian lâu rồi thì bản chất thật sự sẽ lộ ra. Nghĩ tới đây, Diệp Sơ Dương bất giác cảm khái một tiếng. Đoàn Kiệt trong thâm tâm biết rõ hình tượng của bản thân sụp đổ tới mức không thể cứu vãn được nữa cũng chỉ cười cười rồi cướp lấy chữ ký trên tay của cửu thiếu nhà mình. Ngày hôm sau vốn dĩ là ngày nghỉ của đám người Diệp Sơ Dương nhưng trên thực tế lại không phải như vậy. Buổi chiều ngày hôm đó, có người đăng một tấm hình lên Twitter. Hậu quả là do bất cẩn nên đã bị cư dân mạng dùng phần mềm vượt tường ở bên nước xét nhìn thấy. Sau đó liền được chuyển tiếp lên Weibo. Diệp Sơ Dương khi nhìn mục tìm kiếm hot thì nội tâm cô hoàn toàn cảm thấy rối bời không biết phải nói cái gì. Bởi vì mục tìm kiếm hot lần này trở thành Diệp Sơ Dương và Nancy, Diệp Sơ Dương hẹn hò, Diệp Sơ Dương và bạn gái, Nancy và bạn trai, tiêu đề như vậy đó. Còn như vì sao lại xuất hiện tiêu đề trên mục tìm kiếm hot như vậy ý à, thực ra là vì Diệp Sơ Dương và Mạc Tử Nghiên đi ăn với nhau bị người ta chụp được. Thực ra độ phủ sóng của Diệp Sơ Dương ở nước ngoài không lớn, ngoại trừ việc quảng cáo nước hoa Juvenile khiến cô có sự nổi tiếng và lượng fan nhất định thì không còn gì cả. Nhưng Nancy thì khác, ngay từ đầu Nancy đã phát triển sự nghiệp ở nước ngoài. Thêm vào đó là cô ta làm trong giới người mẫu bao nhiêu năm như vậy thì độ nổi tiếng và mức phủ sóng hơn hẳn Diệp Sơ Dương. Vì vậy mà cư dân mạng ở nước ngoài khi chụp được bức ảnh có liên quan tới Nancy và một thanh niên lạ mặt liền đưa ngay lên Twitter. Đại khái ý nói là Nancy hẹn hò với một thiếu niên bí ẩn. Kết quả là sau khi bức ảnh này bị cư dân mạng nước Z nhìn thấy. Hay, cậu thiếu niên bí ẩn này chẳng phải là Diệp Sơ Dương sao? Thế là sau khi về đến mạng xã hội của nước Z thì lại trở thành Diệp Sơ Dương và cô gái bí ẩn hẹn hò. Nhưng nói đi nói lại thì cái chuyện nhỏ như là Diệp Sơ Dương cùng dùng bữa với Mạc Tử Nghiên đã bị thổi phồng lên rồi. Góc truyện audio.com, bất luận là Diệp Sơ Dương hay Mạc Tử Nghiên, hoặc giả người quản lý của hai người họ đều chết đứng khi nhìn thấy dòng tin này. Một tiếng sau, Diệp Sơ Dương liền nhận được tin nhắn từ Mạc Tử Nghiên. Mạc Tử Nghiên, tôi thấy có người bảo cậu là gương mặt thân quen của mục tìm kiếm hot, tôi cứ tưởng là nói đùa. Cách chương.